cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, đắc tội với người. Giang Phàm không lạnh không nhạt, trong nháy mắt đem Giang Phong lửa giận nhóm lửa. Hắn đang muốn nổi giận, lại phát hiện, hắn toàn thân tê dại, con mắt còn đau. Ngươi đối ta làm, cái gì? Giang Phong đã tại Giang Phàm trong tay nếm qua không ít thua lỗ. Bây giờ thân thể của hắn một có dị dạng, hắn liền tự động đem những vật này đổ cho Giang Phàm trên đầu. Giang Phàm hướng Giang Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua, ý vị thâm trường nói, đường đệ a, ngươi nếu là thân thể như thế hư, cũng không biết Giang lão gia tử lão nhân gia ông ta có thể hay không mặt khác lựa chọn người thừa kế, dù sao ngươi, chấm ngoặc kép, đúng rồi, ngươi bây giờ còn có tâm tình ở chỗ này ăn lẩu. Ta nếu mà là ngươi, hiện tại hẳn là chạy đến lão gia con trước mặt đi nhận cái sai đi. Ngươi có ý tứ gì? Chịu đựng tê dại đau cảm giác, Giang Phong kiệt ngạo hỏi đến. Giang Phàm nhưng cười không nói. Hắn cũng không chịu trách nhiệm cho Giang Phong giải hoặc. Hắn hơi câu môi, mang theo Hàn Hân Nguyệt bọn hắn liền chuẩn bị rời đi. Ong ong ong ong ong ong, điện thoại thanh âm. Lúc này đã là bóng đêm. Tại chung quanh bọn họ, cũng chỉ có Giang Phong điện thoại sáng lên cùng vang lên. Giang Phong hiện tại thân thể còn không có chậm quá mức mà đến. Điện thoại tại hắn ra hiệu dưới, là từ trong ngực hắn nữ nhân hỗ trợ nghe. Nghe thời điểm dùng miễn đề. Dạng này người ở chỗ này có thể rõ ràng nghe được điện thoại nội dung. Cho Giang Phong gọi điện thoại người đúng là hắn đặc trợ. Điện thoại kết nối 10 giây về sau, điện thoại một bên khác mới truyền đến đặc trợ nơm nớp lo sợ thanh âm. Tiểu Giang Tổng, cái kia đơn đặt hàng. Ta, còn có hắn, chúng ta, chấm ngoặc kép, đứt quãng. Giang Phong cũng không có nghe được ca nguyên cớ. Giang Phong gấp gáp hỏi, ngươi, nói chuyện, tình huống như thế nào? Lúc này, Giang Phong đã cảm giác đầu lưỡi của hắn đã không thế nào linh hoạt. Nói chuyện đều muốn dừng lại nhiều lần. Hắn là bởi vì thân thể dị dạng nói chuyện không lưu loát. Nhưng tại điện thoại một bên khác đặc trợ xem ra, đây là Giang Phong nổi giận điềm báo. Thế là hắn mau chóng điều chỉnh cảm xúc, dài nói ngắn nói ra. Tiểu Giang Tổng, cùng màu ửng đỏ quầy rượu hợp tác đơn đặt hàng ta không có ký kết xuống tới. Đối phương bỗng nhiên đổi ý, nói là ngươi đắc tội người. Đắc tội với người, hắn đắc tội người nào? Giang Phong nghĩ mãi mà không rõ. Hắn mặc dù là có chút con em nhà giàu tật xấu, có thể hắn không có ngu xuẩn như vậy. Biết người nào là có thể gây, người nào là chọc không được. Cho nên tại trong hội vẫn luôn bình an vô sự. Hiện tại mình đặc trợ nói hắn đắc tội với người, đây quả thực là ăn nói lung tung. Giang Phong tức giận đến nói đều nói đến lưu loát không ít. Người mẹ nó đánh giám đâu? Lão tử hắn a đắc tội với người ta lại không biết. Đặc trợ tranh thủ thời gian giải thích, ta đã cùng màu ửng đỏ quán ba xác nhận qua, nói là ngài trước đó đắc tội một vị tên Giang Đích đại lão bản. Bọn hắn tất nhiên sẽ không hợp tác với chúng ta. Họ Giang. Giang Phong một lần nghĩ, trực giác chính là Giang Phàm. Chỉ là Giang Phàm khi nào trở thành màu ửng đỏ quầy rượu đại lão bản rồi. Màu ửng đỏ quầy rượu vấn đề hiện tại cũng còn không có giải quyết. Cái kia Tần Nghị chẳng lẽ liền dám dạng này cùng hắn khiếu bản. Giang Phàm. Giang Phong cúp điện thoại, chậm rãi xoay xoay cổ, hướng phía Giang Phàm bóng lưng rời đi hô lớn một tiếng. Giang Phàm, ngươi chờ đó cho ta. Giang Phàm nắm Hàn Hân Nguyệt tay không có một chút dừng lại. Đối Giang Phong lời nói nhìn như không thấy. Đêm nay sẽ có một trận đặc sắc tuyệt luân hí trình diễn. Hắn vô cùng chờ mong. Đem Lưu Hạo Nhiên bọn hắn đưa về phòng ngủ. Giang Phàm liền theo nhà mình lão bà đi canh thần nhất phẩm nhà trọ. Vừa tới nhà trọ, Hàn Hân Nguyệt tại đóng cửa trong nháy mắt, bỗng nhiên tới một cái không giống nhau lắm bích đông. Nàng đem Giang Phàm giam cầm tại trên ván cửa, ánh mắt mang theo vạn loại phong tình, tiếng nói tận lực đè thấp, mang theo 3 phần lười biếng cùng 4 phần vũ mị. nói với Giang Phàm, "Lão công, ngươi hôm nay ngay trước mặt của nhiều người như vậy hôn ta. Ta phải thu một điểm lợi tức trở về." Hai người bọn họ ở giữa khoảng cách rất gần, gần đến hô hấp lẫn nhau đan xen kẽ, ngọt ngào khí tức lan tràn. Phòng nhiệt độ tựa hồ cũng thăng lên ấm, rõ ràng mới ăn nồi lẩu, hẳn là một thân nồi lẩu vị mới đúng. Có thể Giang Phàm hơi thở ở giữa vẫn như cũ có thể nghe được độc thuộc về hắn lão bà thơm ngọt. Khí tức, thật sự là quá câu người. Hắn tiếng nói ngầm câm, ánh mắt giữ kín như bưng. Lão bà, lão công cả người đều là ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều ít lợi tức đều có thể. Ta có thể. Chấm ngoặc kép, Hàn Hân Nguyệt hướng phía Giang Phàm càng thêm xích lại gần. Gần đến nàng có thể rõ ràng nghe được Giang Phàm cái kia như là nhịp trống nhảy lên tiếng tim đập. Ngay tiếp theo, Hàn Hân Nguyệt nhịp tim cũng thêm nhanh hơn không ít. Nhưng ở Hàn Hân Nguyệt khoảng cách Giang Phàm càng ngày càng gần. Tựa hồ một giây sau liền muốn hôn lên thời điểm. Hàn Hân Nguyệt chợt một cái to lớn lui lại. Hoạt bát mà nói, lão công, ta đi tắm rửa. Dứt lời, nàng chạy còn nhanh hơn thỏ. Giang Phàm cười khẽ, ánh mắt cưng chiều. Lão bà nàng tại sao có thể khả ái như vậy? Đơn giản quá làm cho người ta không chịu nổi. Hắn muốn, đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ tiến hành ngọt ngào chuyển động cùng nhau. Ban thưởng 100.000 nhân dân tệ. Giang Phàm cảm thấy buồn cười. Trước đó có ngọt ngào trong nháy mắt hệ thống không cho ban thưởng. Như bây giờ liền cho. Căn cứ là cái gì a? Chẳng lẽ là bởi vì là thật lòng? Giang Phàm nghĩ đến những chuyện này. Lập tức hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Ban thưởng thủy tinh hồ lô một đôi. Ngàn năm ấm tử sa một cái. Phụ tặng đèn lưu ly ba cái. Huyết sắc ngọc như ý một thanh. Lần này hệ thống cho ban thưởng rất nhiều. Giang Phàm ngồi ở phòng khách. Mở ra túi sách. Chính là một đống lớn đồ cổ. Xem ra, hắn đến mở một nhà tiệm bán đồ cổ. Bằng không thì những vật này thỉnh thoảng xuất hiện tại túi sách. Thật là không có cách nào giải thích a. Giang Phàm khi tiến vào phòng ngủ về sau, cũng nhanh chóng đi tắm rửa một cái. Bóng đêm thâm trầm bên trong, hắn vẫn là như là lão sói xám. Đem bé thỏ trắng cho ăn đến sạch sẽ. Hôm sau tỉnh lại, Hàn Hân Nguyệt muốn đi studio. Lần này là buổi chiều phần diễn. Giang Phàm buổi chiều có khóa, liền không có đi đưa Hàn Hân Nguyệt, cho nên rời đi thời khắc, cùng Dương Hoa đánh cái đối mặt. Dương Hoa mặc một bộ bó sát người nửa vệt ngực màu xanh nhạt váy dài. Cái kia nửa cái tròn trịa đều trần trụi bên ngoài, nhìn xem quái trướng tay gai mắt. Giang Phàm lễ phép cùng Dương Hoa chào hỏi, liền vội vàng rời đi. Hoa tỷ, nhà ta Hân Nguyệt liền tạm thời giao cho ngươi chiếu cố. Có chuyện, ngươi gọi điện thoại cho ta là được. Ta sẽ rất mau tới tiếp Hân Nguyệt. Dương Hoa cười nhạt, nhìn Giang Phàm càng là lộ ra mấy phần thâm ý. Nhưng vẫn là hào phóng trả lời. Tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi lão bà cho bán đi. Nàng thế nhưng là ngành giải trí đỉnh lưu. Hàn gia công chúa, không ai dám động nàng. Được rồi, Hoa tỷ, gặp lại. Các loại Giang Phàm vừa đi, Dương Hoa vẩy vẩy bên tay toái phát, dẫm lên phong tình vạn chủng bộ pháp, gõ Hàn Hân Nguyệt cửa phòng ngủ. Hàn Hân Nguyệt trong phòng liền nghe đến động tĩnh, cho nên biết là Dương Hoa tới. Nàng nói khẽ, Hoa tỷ, người đợi ta, ta lập tức liền tốt. Dương Hoa muốn đẩy cửa ra nhìn xem, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.